Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2499, chương 2501 kinh gu chân chính tồn tại. Một đêm này, Rama trực tiếp ngủ thẳng tới lớn hừng đông, liền bữa tối đều không có ăn. Masu giống như có tới gọi hắn, nhưng bởi vì rất quen thuộc Masu khí tức quan hệ, trong tiềm thức không có quá lớn phòng bị, Rama trực tiếp ngủ chết rồi, chưa thức dậy. Mãi đến ngày thứ hai, Rama mới tỉnh một cái thật sớm, từ trong phòng đi ra, thẳng tiếp nhận lâu, lúc này, mọi người còn chưa có tỉnh ngủ, trời đã sáng, mọi người nhưng không có tỉnh, thực sự không giống Masu đám người bình thường tác phong, nhưng hai ngày này hoàn toàn chính xác phát sinh rất nhiều chuyện. Cho nên không chỉ có là Rama, tất cả mọi người cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Đảo cũng có thể lý giải, dòm ngó mọi người còn đang trong giấc mộng tiếng hít thở. Rama liền một bên ngáp xuống lầu, một bên ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Đợi chút nữa liền nói rõ với mọi người một thoáng, mấy ngày nay đừng tới quấy rầy ta, để cho ta thật tốt khôi phục magic circuit trạng thái đi. Rama liền là tính toán như vậy, tin tưởng, biết Rama tình huống. Mọi người cũng sẽ vô điều kiện duy trì, nhường Rama tranh thủ thời gian điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Vẫn phải đi cùng Gilgamesh thương lượng một chút, khiến cho hắn nhìn chằm chằm phương Bắc, tận lực trong vòng 5 ngày chia ra cái gì yêu thiêu thân. Rama đã rơi xuống lầu một đại sảnh, thời điểm không tự giác ở giữa liền lẩm bẩm ra như vậy kết quả. Ngoài ý liệu thanh âm đáp lại hắn. Bổn vương đã sớm nhường Odea đi suốt đêm hồi trở lại bắc vách tường. Kiên thủ ma thú chiến tuyến, tin tưởng trong thời gian ngắn nên không đến mức xuất hiện trong miệng ngươi cái gọi là yêu thiêu. Thân mới đúng, làm thanh âm như vậy theo lầu một bên trong vang lên lúc. Rama ngây ngẩn cả người, quay đầu, nhìn về phía đại sư quán cổng. Rama lang thấy được cái kia đạo duy ngã độc tôn lại đương nhiên giống như đứng ở nơi đó thân ảnh. Xem ra tối hôm qua nghỉ ngơi đến không tệ a. Cho đê, Gilgamesh ôm cánh tay nhìn xem Rama. Trên mặt biểu lộ ra là như vậy ngạo nghễ. Mà Rama triệt để ngạc nhiên. Không có cách nào, sao ngươi lại tới đây? Rama trong lòng tràn đầy ngoài ý muốn. Ngược lại là Gilgamesh. Một bộ xem thường bộ dáng, chẳng qua là chuyển đổi tâm tình mà thôi, có cần phải kinh ngạc như vậy sao? Nói xong nếu như vậy, Gilgamesh còn tự mình đi vào đại sứ quán bên trong, tại công cộng trước bàn ngồi xuống, Rama cũng kịp phản ứng, trực tiếp xuống lầu, cùng hắn nói là kinh ngạc, không bằng nói là ngoài ý muốn a. Rama liền tại Gilgamesh ngồi đối diện xuống tới. Một bên như chủ nhà cho Gilgamesh rót một chén rượu mạch. Một bên như thế nói, dù sao, theo lần thứ nhất gặp ngươi đến bây giờ, ngươi vẫn luôn là ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên. Giống như vậy xuất hiện tại nhà dân bên trong, là cá nhân đều sẽ ngoài ý muốn. Ít nhất, Rama hoàn toàn không nghĩ tới, Gilgamesh thế mà lại đột nhiên tới đến đại sứ quán. Mà lại còn là lẻ loi một mình. Bổn nhân cũng là không có gì tự giác. Vương tọa là dùng tới làm việc công địa phương mà thôi. Không phải bổn vương nhất định phải đợi địa phương. Gilgamesh bưng lên rượu mạch. Lờ đãng nói. Bổn vương muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Trong thiên hạ. Đều là vương thổ. Uruk đều là bổn vương đồ vật. Chẳng lẽ còn có bổn vương không địa phương có thể đi sao? Thật đúng là ngạo tới cực điểm phát biểu, nhưng nói câu nói này người là người loại sử thượng cổ xưa nhất anh hùng. Cũng là vĩ đại nhất vương một trong, đối phương xác thực có tư cách nói câu nói này. Đương nhiên, Rama cũng không cho rằng vị này hiền vương thật chính là vẻn vẹn vì chuyển đổi tâm tình liên cháy. Đến đại sứ quán tới, nguyên nhân rất đơn giản. Ta liền chưa từng gặp qua ngươi có Shizuka xuống thời điểm. Càng là đến lúc này, ngươi nên càng là bận rộn. cần phải xử lý đủ loại sự vụ mới đúng chứ. Rama nhìn xem Gilgamesh, tựa như cười mà không phải cười mà nói. Vương tự mình chạy tới nơi này, cùng hắn nói là chuyển đổi tâm tình. Ta càng muốn tin tưởng, ngươi là có chuyện gì à? Hơn nữa, còn là một chút không muốn bị người khác biết việc tư. Ngoặc kép, Gilgamesh không có trả lời, chỉ là yên lặng uống một ngụm rượu mạch, lập tức nhíu mày, mùi vị có chút nồng. Xem ra là thời điểm giáo nhóm dân thành thị tốt hơn chế rượu phương pháp. Như thế đích thì thầm. Một tiếng về sau, Gilgamesh đón Rama tầm mắt, nhìn lại, chợt, Ereshkigal nên có nói cho ngươi chút gì à? Gilgamesh đúng là nói ra lời ấy. Rama lông mày nhíu lại. Thì ra là thế. Rama giống như hiểu rõ một dạng nhẹ gật đầu. Nói, ngươi để cho chúng ta hạ minh giới, không đơn thuần là vì xử lý Ereshkigal sự tình, càng là có một cái khác mục đích à? Cái mục đích gì đâu? Cái kia chính là biết bản thân tình huống. Nghe nói, tại Enkidu mất đi về sau, anh hùng vương Gilgamesh đem di hài tự tay mai táng tại minh giới. Bởi vì thần binh lính khí không thể tùy tiện lưu trên mặt đất, bằng không đem sẽ khiến phiền toái rất lớn. Gilgamesh mới lựa chọn đem Enkidu mai táng tại minh giới, khiến cho hắn thu hoạch được giấc ngủ ngàn thu, mà Ereshkigal cũng cho phép chuyện này. Tiếp thu Enkidu di hài, nhường Enkidu có thể tại minh giới thu hoạch được một mảnh an bình chỗ. Cho nên, khi biết Kingu tồn tại về sau, người liền rất muốn biết, được mai táng tại minh giới Enkidu di hài đến tột cùng thế nào à? Rama nói thẳng ra Gilgamesh ý nghĩ trong lòng. Gilgamesh không có phủ nhận, chỉ là bật cười một tiếng giống như lên tiếng như vậy. Ngược lại, Ereshkigal nhất định sẽ biết một chút cái gì, cũng nhường ngươi nhắn cho bổn vương a. Gilgamesh liền liền điểm này đều dự đoán được, mặc dù bổn vương còn có thể đoán trước đến kết quả là dạng gì, nhưng vẫn là tạm thời tới xác nhận một chút đi. Nói đến đây, Gilgamesh nghiêm mặt, Enkidu di hài thế nào? Gilgamesh không giấu giếm nữa, gọn gàng dứt khoát hỏi thăm lên tiếng. Đối với cái này, Rama cũng không bán bất luận cái gì cái nút trực tiếp hồi phục. Enkidu di hài không thấy. Cái này là Ereshkigal nhường Rama mang cho Gilgamesh, mà Gilgamesh cũng không có thấy ngoài ý muốn. Ngược lại rủ xuống tầm mắt. Quả nhiên không thấy sao? Gilgamesh nỉ non. Rõ ràng, Gilgamesh đã sớm dự liệu được cái kết quả này. Đối với cái kia gọi Kingu ra hỏa ngươi là nghĩ như thế nào? Gilgamesh liền hướng về Rama hỏi như vậy, Kingu sao? Rama trầm ngâm một hồi, nói, đầu tiên, ta không xác định, Enkidu đến cùng phải hay không thật đã chết rồi. Lời này vừa nói ra, Gilgamesh lập tức cho ra đáp án, Enkidu xác thực đã chết. Gilgamesh không chút do dự nói, chư thần đình chỉ hắn khởi động, hắn cũng tại bổn vương trước mặt xác xác thật thật chết đi. Dù cho di hài lưu lại, linh hồn lại là trực tiếp biến mất, không có khả năng còn sống. Tất cả những thứ này đều là bổn vương tận mắt nhìn thấy. Gilgamesh liền không chút nghi ngờ Enkidu còn sống, dù cho vị này hiền vương đến cỡ nào hy vọng như thế, hắn đều phải đến thừa nhận sự thật này mới được. Đã như vậy, Kingu liền nhất định không phải Enkidu. Rama như vậy nói, có thể là dùng Kingu trước mắt biểu hiện ra lực lượng cùng với đặc tính. Vô luận là nhìn từ phương diện nào, đều cùng Enkidu hào không khác biệt. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Kingu tuyệt đối không phải bình thường tên giả mạo. Kết hợp với Enkidu di hài mất tích, cùng với ma thú nữ thần có thể thai nghén dòng dõi vấn đề, là thật là lớn mật suy đoán. Ma thú nữ thần hẳn là cầm Enkidu di hài xem như tài liệu, trực tiếp đã sáng tạo ra Kingu. Đây là Rama một chút suy đoán. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó,